Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, các ngươi có thể nghe lời của ta sao? Dựa vào núi đình viện, Phương Lăng Hy đầu gối lên Trần Ngộ Chân cánh tay, mà Trần Ngộ Chân tay, thì nhẹ vỗ về Phương Lăng Hy bụng dưới. Hắn mạnh mẽ cửu khiếu kim đan năng lực, có thể rõ ràng cảm ứng được. Trong đó đã có sinh mệnh dấu hiệu, đây là hắn cùng Phương Lăng Hy cố gắng nguyên một cái buổi tối. Kết quả, hài tử, phụ thân không cầu ngươi kiếp này đỉnh thiên lập địa, đến cỡ nào to lớn thành tựu. Chỉ hy vọng, mẫu thân ngươi bởi vì ngươi, mà có một phần dựa vào, có thể chống cự nàng thật sâu hậm hực trạng thái xâm lấn. Hy vọng mẫu thân ngươi cùng ngươi, có thể bình an, vì thế, ta Trần Ngộ Chân nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trần Ngộ Chân trong lòng nỉ non. Phu quân, Lăng Hy có khả năng cảm ứng được. Sinh mệnh dấu hiệu rất mãnh liệt. Bất quá, đây là cái con gái đây. Phương Lăng Hy nói khẽ. Thanh âm của nàng phá lệ ôn nhu. Có thể cảm ứng được trong cơ thể sinh mệnh dấu hiệu. Tâm tình của nàng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Mà lại, nàng cũng chưa hề biết. Nguyên lai. Tạo em bé quá trình cũng là tươi đẹp như vậy, thật giống như cả đời hạnh phúc đều hội tụ đến này một buổi tối. Con gái tốt, thân mật lại hiểu chuyện đây. Trần Ngộ Chân cười cười, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi ý. Nữ nhân bên cạnh, Phương Lăng Hy, liền là bạn lữ của hắn. Đời này kiếp này duy nhất. Phu quân, cho con gái lấy cái tên được không? Phương Lăng Hy ôn nhu nói. Hài tử theo ngươi họ đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ta là ở rể cô gia a. Đương nhiên là theo ngươi họ. Tên ta đã nghĩ kỹ. Ân, liền gọi Khương Mưa Ngưng đi. Khương Mưa Ngưng, ân, tên rất hay. Vậy cảm ơn phu quân á, cảm ơn cái gì? Chúng ta đều đã phụ khoảng cách. Lăng Hy, lúc ấy, ta không phải ngâm thơ một khúc đâm một cái nhảy lên đáp sao? Đến. Chúng ta tiếp tục, phu quân, chấm ngoặc kép, buổi sáng, mặt trời lên cao, Trần Ngộ Chân mở ra trận pháp bảo vệ thời điểm, thấy được hai mắt che kín tơ máu họ Hạ Hầu Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên. Trần công tử, thực lực quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh, thật đáng mừng a. Nhìn thấy Trần Ngộ Chân thời điểm, họ Hạ Hầu Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên đều hơi có chút giật mình. Hôm qua vẫn là chân nguyên cảnh bát trọng sơ kỳ. Hôm nay liền thiên nguyên cảnh tứ trọng viên mãn. Đây là tại bay đâu? Bất quá, hai người vẻ mặt hiển nhiên không tốt lắm. Cứ việc trên mặt nụ cười, nhưng trong mắt vẻ u sầu chi sắc, nhưng nồng nặc tan không ra. Nhỏ tiểu cảnh giới tăng lên mà thôi. Làm sao vậy? Cửu hoang thần hoàng tháp lại xảy ra chuyện rồi. Người bên này, nguyên vàng bí cảnh cũng xảy ra vấn đề. Trần Ngộ Chân không nhìn thấy Trương Thái Thành, cũng là cũng không kỳ quái. Mở miệng hỏi, ai? Hai người đồng thời hít một tiếng. Đối với Trần Ngộ Chân có thể trong nháy mắt biết được xảy ra chuyện gì. Cũng là cũng chẳng có gì lạ. Hoàn toàn chính xác, như Trần công tử đoán như vậy. Nguyên vàng bí cảnh, nguyên hoàng đạo quả giống như nhận lấy cái gì kích thích. Có sớm thành thục xu thế, nhưng trong nội tâm của ta rất bất an. Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên không quyết định chắc chắn được, liền muốn tới tìm cầu một thoáng Trần công tử ý kiến. Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên tuần tự mở miệng nói, các ngươi có thể nghe lời của ta sao? Trần Ngộ Chân vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh Thiên Xu áo nghĩa, nhìn thật sâu Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên liếc mắt. Nghe, Trần công tử nói, chúng ta đều nghe. Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên nhìn nhau đằng sau, ánh mắt trở nên kiên định đứng lên. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, nói, sự tình có nặng nhẹ, chuyện của các ngươi, trong lòng ta biết rõ, chờ thời gian một tuần đi. Một tuần sau, ta theo Hạ Minh Uyên ngươi đi tới Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Mặt khác, ta nhường một vị bằng hữu, theo Cơ Hạo Nguyên ngươi đi tới Nguyên Vàng Bí Cảnh. Nguyên Vàng Bí Cảnh luôn luôn ổn định. Đến lúc đó thu hoạch nguyên hoàng đạo quả đằng sau, nguyên vàng bí cảnh cũng là một cái đủ để che giấu thiên cơ đặc biệt bí cảnh. Hết sức thích hợp tu luyện. Nếu là như vậy, ta nguyện ý đem bí cảnh cung cấp cho Phương Lăng Hy. Lâm Thi Cầm, khụ khụ, Lâm Tương Nhi các nàng tu luyện mấy năm, làm cho các nàng vượt qua gian nan nhất chân đan cảnh phương diện thuế biến thời gian điểm. Cơ Hạo, nguyên nghe hiểu Trần Ngộ Chân ý tứ. Hắn lập tức khom người nói. Trần Ngộ Chân khí thế rất lợi hại. Đặc biệt là bây giờ đứng ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn phảng phất đối ứng là chân chính thiên đạo một dạng. Này đã triệt để cùng cảnh giới không quan hệ. Có thể sợ sẽ là đáng sợ. Cơ Hạo nguyên không có nửa điểm nắm kiêu ngạo. Ngược lại tư thái thả rất thấp. Như thế cũng tốt. Một tuần này thời gian là ta cùng Lăng Hy thời kỳ trăng mật. Ta cũng không hy vọng bất luận cái gì người quấy rầy. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói. Trần công tử yên tâm. Chúng ta hiểu rõ. Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên lần nữa khom người thi lễ một cái. Liền chuẩn bị lui ra. Nhưng Trần Ngộ Chân nhưng gọi lại Hạ Minh Nguyên. Người chờ một chút. Trần công tử. Hạ Minh Nguyên thái độ đồng dạng khiêm tốn mà thành kính. Ta biết ngươi hết sức quan tâm Trương Thái Thành. Lúc trước hắn cũng xác thực giúp chúng ta giải vây. Nhưng đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Hắn đối với ngươi hồn đan có săn bắt chi tâm. Cho là ngươi thân có cửu hoang thần hoàng đỉnh cấp huyết mạch. Nhưng cũng không biết. Ngươi các phương diện kỳ thật hết sức phổ thông. Chỉ là bằng vào một khỏa cường giả chi tâm tu thành bá thể hồn thai. Người này. Cùng cái kia tinh diệu phạm. Nhưng thật ra là cá mè một lứa. Trần Ngộ Chân nhìn chăm chú Hạ Minh Uyên. Hạ Minh Uyên trong mắt hiện ra cực kỳ khiếp sợ, thậm chí cả vẻ khó tin. Nhiều lần, Trần Ngộ Chân nói chuyện thời điểm, hắn đều muốn mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Này nếu là còn lại bất luận kẻ nào nói lời này, hắn tuyệt đối sẽ trở mặt. Nhưng, lời này là Trần Ngộ Chân nói. Phía trước, Trương Thái Thành còn ra tay giúp hắn, cùng hắn một cái trận tuyến, cùng một chỗ đối phó tinh diệu phạm cùng hoàng đạo nhất. Bây giờ, Trần Ngộ Chân hoàn toàn không có lý do gì đi công kích Trương Thái Thành. Trần Ngộ Chân cùng Trương Thái Thành cũng không có bất kỳ cái gì đối địch lý do. Như vậy, Trần Ngộ Chân, thật hay là giả? Trần công tử, Trương Thái Thành, chính là ta, huynh đệ, ta. Ta thật sự là không thể tin được. Hắn hội là như vậy người. Chuyện này, ta suy nghĩ thật kỹ. Hạ Minh Nguyên thân thể đều có chút run rẩy lên. Hắn là một cái vô cùng trọng tình trọng nghĩa người. Đột nhiên bị người nói mình như vậy huynh đệ kết nghĩa. Trong lòng của hắn rung động. Tâm tình phức tạp không cách nào nói rõ. Nhưng, hắn là phổ thông huyết mạch điểm này. Ai cũng không biết, ai cũng không có nói qua. Trần Ngộ Chân, nhưng một ngụm liền nói ra hắn chân chính nội tình. Nếu là giả, này không khỏi cũng quá mức tại chuẩn. Nếu là thật, Hạ Minh Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Nguyên huynh, ngươi là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Kỳ thật, ta phía trước châm chọc ngươi xem người ánh mắt có vấn đề. Liền chiếu dọi qua chuyện này. Trương Thái Thành người này quật khởi phía trước. Là cái 10 phần tiểu nhân. Mà hắn đi theo ngươi, mặt ngoài thành thật với nhau. Trên thực tế, cái nào một lần không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta giết người đoạt bảo thời điểm, hắn trả giá ít nhất, cầm nhiều nhất, mỗi lần đều là ngươi hướng giết ở hàng đầu. Mỗi lần đều là ngươi đoạn hậu. Ha ha, người này dụng ý khó dò. Ta đã sớm nhìn ra mánh khóe, nhưng ta không nghĩ tới. Hắn đúng là nghĩ chiếm lấy ngươi hồn đan. Nếu là như vậy, người này, quả nhiên là lòng lang dạ thú cực điểm. Cơ Hạo Nguyên còn chưa đi. Tất nhiên là cũng nghe đến Trần Ngộ Chân. Dùng tâm tính của hắn, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời đứng tại người đứng xem lập trường. Không lưu tình chút nào mở miệng phê phán. Hạ Minh Nguyên lông mày nhíu lại. Vẻ mặt cực kỳ trầm lãnh. Hắn toàn thân tràn ra một cỗ vô cùng ngang ngược khí tức. Hiển nhiên là bị kích thích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.